cực phẩm cuồng thiếu, chương 908, tình thế không ổn, góc truyện audio.com. Từ chiến thần minh tổng bộ sau khi đi ra, Diệp Phàm trực tiếp trở về Cao Tường Sơn Trang, đồng thời liên hệ Lữ Chiến mọi người chạm trán. Lần này đi Nam Tàng Thánh Địa cũng không có thế hệ trước cường giả tùy tùng, đều là trẻ tuổi một đời cường giả. Ở lâm trước khi lên đường, Diệp Phàm quyết định cùng Tô Vũ Hinh mọi người cáo biệt một thoáng. Trở lại Cao Tường Sơn Trang, Diệp Phàm tình lình phát hiện Tô Vũ Hinh cùng Tô Cẩm Đế Tư Đồ Nhược Thủy đám người đã ở Sơn Trang chờ đợi chính mình. Phát sinh chuyện lớn như vậy, mỗi ngày trên TV đều ở đưa tin dị thú hướng đi, bọn họ tự nhiên cũng đều biết. Mãi đến tận dị thú quy mô lớn xâm lấn nhân loại tụ cư thành trấn, trên TV các loại tin tức che ngợp bầu trời đưa tin thời điểm. Tô Cẩm Đế mới rõ ràng, Diệp Phàm vì sao lại như vậy sốt ruột bế quan tu luyện. Nhìn thấy những kia dị thú mạnh mẽ thực lực, Tô Cẩm Đế bị sâu sắc chấn động, trong lòng dâng lên một luồng sâu sắc cảm giác vô lực. Lấy thực lực của hắn, nếu như cùng những kia dị thú mạnh mẽ va vào tới tập trung liền trở thành dị thú trong miệng đã ăn. Diệp Phàm, nhìn thấy Diệp Phàm trở về, Tô Vũ Hinh bước nhanh nghênh đón, nhìn chăm chú Diệp Phàm cái kia kiên nghị khuôn mặt, chỉ gọi một tiếng tên của hắn liền cũng lại nói không ra lời. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Diệp Phàm trong lòng âm thầm thở dài, hắn biết chính mình thua thiệt Tô Vũ Hinh quá nhiều rồi. Có thể hiện tại tình thế bức bách không phải nhi nữ tình trường thời điểm, mỗi phân mỗi giây, dị thú đều ở bừa bãi tàn phá người bình thường sinh mệnh, nhiều trì hoãn một giây. Đồng hồ đều là phạm tội, Tô Vũ Hinh cũng biết chính mình nam nhân không phải loại kia trốn sau lưng người khác kẻ nhu nhược, ở nhân loại nguy nan tới thu, hắn nhất định sẽ chạy tới tuyến đầu, đi chống lại dị thú. Luôn luôn nói gở nhiều nhất Tô Cẩm Đế cũng chịu đến cảm hóa, trong lúc nhất thời mắt đục đỏ ngầu, nghẹn ngào không nói ra được một câu. Từ Đồ Nhược Thủy vẻ mặt do dự không quyết định, đứng ở một bên, trong ánh mắt lóe qua dãy dụ ánh sáng. Cuối cùng, nàng như là hạ quyết tâm giống như vậy, dậm chân một cái, liều mạng hướng về Diệp Phàm nhào tới, đối với người đại ca này ca Từ Đồ Nhược Thủy kỳ thực cũng đã sớm phương tâm ám hứa, chỉ là bị vướng bởi Tô Lưu Ly cùng Tô Vũ Hinh hai người. Vẫn không có biểu hiện ra. Cho tới nay, nàng đều ở ép buộc chính mình đem Diệp Phàm xem là phụ thân và ca ca. Như vậy người thân, chỉ có tình thân, mà không có ái tình. Nhưng mãi đến tận hiện tại nàng mới biết mình không làm được. Nếu không làm được Tư Đồ Nhược Thủy đơn giản liền thoải mái biểu hiện ra, Diệp Phàm này vừa đi sinh tử chưa biết, sau đó còn có cơ hội hay không cùng với hắn đều là không biết bao nhiêu. Thời khắc này, Tư Đồ Nhược Thủy triệt để thả ra tình cảm của chính mình, cùng một thoáng nhào tới Diệp Phàm trong lòng, lên tiếng khóc lớn lên. Nàng này vừa khóc trêu đến vốn là kiên cường Tô Vũ Hinh cũng không nhịn được nước mắt chảy xuống. Diệp Phàm mũi truyền hình trực tiếp chua, nhẹ nhàng đánh hai người phía sau lưng. An ủi, làm cái gì vậy? Khiến cho cùng sinh ly tử biệt như thế, yên tâm đi, chúng ta lần này đi thánh địa không có cao nhất chiến thần cấp dị thú, ứng sẽ không có nguy hiểm gì. Hắn nói chính là thật, tình, đáng tiếc bất kể là Tô Vũ Hinh vẫn là Tư Đồ Nhược Thủy cũng không tin, nghe hắn nói như vậy. Còn tưởng rằng là ở an ủi mình, khóc lợi hại hơn. Diệp Phàm bất đắc dĩ, hướng về phía Tô Cẩm Đế cay đắng nở nụ cười, đồng thời nhẹ nhàng đánh Tư Đồ Nhược Thủy phía sau lưng. Đặt ở bình thường, Tô Cẩm Đế nhất định sẽ chế nhạo Tô Vũ Hinh vài câu, nhưng ngày hôm nay, hắn không có, mà là nói với Diệp Phàm ca ta đối với yêu cầu của ngươi không cao, chỉ có một cái, sống sót trở về ta còn chờ ngươi dạy ta tu luyện đây. Nói tới chỗ này Tô Cẩm Đế mũi đau xót, sợ đến mau mau câm miệng, giả dạng làm ngắm phong cảnh dáng vẻ lặng lẽ quay mặt đi, hai hàng nhiệt lệ không khống chế được lăn xuống dưới đến. Các ngươi làm cái gì vậy đây? Cũng không biết quá bao lâu, một thanh âm từ bầu trời xa xăm truyền đến. Bốn người đồng thời ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Lữ Chiến chân đạp cương khí chính nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Nhận được Diệp Phàm điện thoại sau khi, Lữ Chiến cùng gia tộc người cáo cá biệt sau khi liền hướng về Cao Tường Sơn Trang tới rồi Diệp Phàm với bọn hắn trong điện thoại hẹn cẩn thận ở Cao Tường Sơn Trang chạm trán. Từ Đồ Nhược Thủy thấy có người ngoài đến rồi, cũng không tiện lại chờ ở Diệp Phàm trong lồng ngực vội vàng tránh ra. Theo Lữ Chiến đến, Dạ Hắc cùng Vu, mấy người cũng chạy tới Tiêu Sắt Lang Bởi ở Thiên Sơn, khoảng cách Nam Tàng tương đối gần, liền cũng không đến, mà là trực tiếp hướng Nam Tàng xuất phát, đợi được Nam Tàng sẽ cùng bọn họ hội hợp. Mà lúc này, phảng phất có cảm giác trong lòng giống như vậy, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người cũng xuất quan, Diệp Phàm đơn giản đem mức độ nghiêm trọng của sự việc nói với các nàng một thoáng, hai người lúc này biểu thị chính mình cũng muốn đi Nam Tàng, vì là trường cứu nhân loại chống lại dị thú cống hiến ra một phần sức mạnh của mình. Mọi người đến đông đủ, Diệp Phàm lúc này quyết định tức khắc xuất phát, mới đến một phút có thể liền có thể cứu lại một ít người bình thường tính mạng. Diệp Phàm, đại ca ca, mọi người ở đây chuẩn bị khi xuất phát. Tô Vũ Hinh, Tô Cẩm Đế cùng Tư Đồ Nhược Thủy đồng thời hô một tiếng. Mọi người dừng lại, yên lặng nhìn bọn họ. Cuối cùng Tô Vũ Hinh đại biểu hai người hướng về Diệp Phàm cùng mọi người nói, chú ý an toàn, khẩn thiết nhất chính là sống sót trở về, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Diệp Phàm tầng tầng gật gù, ta sẽ. Nói xong, Diệp Phàm thôi thúc đã phóng to hoàng kim vũ dực. Nhanh chóng hướng nam tàng phương hướng bay đi, trong chớp mắt biến thành một cái điểm đen nhỏ, biến mất ở phía chân trời. Hắn thực sự không chịu được loại này thương cảm biệt ly tình cảnh, đồng thời nam tàng bên kia cũng thực sự không thể lại tiếp tục trì hoãn. Lần này đi nam tàng không riêng là Diệp Phàm mọi người, cái khác liên minh cùng cổ lão thế lực cũng sẽ phái cường giả thanh niên, chỉ là không có đồng thời, mà là ước định cẩn thận ở nam tàng thánh địa phụ cận một cái bên trong tòa thành nhỏ hội hợp. Trải qua lặn lội đường xa, Diệp Phàm mang theo Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ, Lữ Chiến mọi người trước tiên chạy tới tòa thành nhỏ kia. Lúc này, bên trong tòa thành nhỏ đã không có người bình thường, toàn bộ bị rút đi, chỉ có một ít nắm giữ tu vi Phật Đà vẫn cứ thủ vững. Theo Diệp Phàm mọi người đến, 6 đại liên minh, cùng 5 đại cổ lão thế lực tu giả trẻ cũng trước sau đến tòa này không đáng chú ý thành nhỏ. Trong lúc nhất thời, tòa này tên điều chưa biết thành nhỏ náo nhiệt lên, các loại màu da tu giả trẻ tập hợp, khó tránh khỏi sẽ có mấy người không phục Diệp Phàm lãnh đạo vị trí, hữu tâm muốn ồn ào ra điểm sự đến, bức Diệp Phàm nhường ra lãnh đạo vị trí. Diệp Phàm nhạy cảm nhận ra được thực lực của những người này đều không ra sao, cũng không phải liên minh bọn họ nói cổ lão thế lực mạnh nhất trẻ tuổi một đời tinh anh, chỉ là phổ thông thanh niên tu giả. Bà nội nhỏ, những kia tên khốn kiếp đây là ở việc công trả thù riêng a. Lữ Chiến cũng nhận ra được tình huống này, trực tiếp tìm tới Diệp Phàm, há mồm liền mắng, trực tiếp bạo thô khẩu. Diệp Phàm, chuyện này không thể liền như thế quên đi, thực lực của những người này thực sự quá yếu, căn bản là không cách nào phát huy được tác dụng, nếu như chỉ bằng vào chúng ta Hoa Hạ liên minh người và những kia dị thú mạnh mẽ đối kháng, chúng ta tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, bọn họ đây là đang đùa âm, muốn bảo lưu chính mình thế lực trẻ tuổi một đời tinh anh, bàn tính đánh thật cặn kẽ a. Chính nói, Diệp Phàm cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Sở Cơ đi vào, nàng cũng nhận ra được những kia trên danh nghĩa là các thế lực lớn tinh anh, trên thực tế chính là theo thứ tự hàng nhái cố ý chỉnh Diệp Phàm. Nghe xong Lữ Chiến sau khi, Sở Cơ nói với Diệp Phàm, Tiểu Phàm, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, chúng ta đối mặt chính là thực lực mạnh mẽ, số lượng đông đảo thú triều, những người này căn bản không có tác dụng lớn, vẫn là mau chóng hướng về Viêm thủ lĩnh hồi báo một chút, để hắn mau chóng tăng phái cứu viện, chúng ta hiện tại liền cố thủ tòa thành nhỏ này, chờ đợi viện quân đến, không thể tùy tiện xuất kích. Diệp Phàm trong mắt lóe ra một tia lệ mang. Lữ Chiến cùng Sở Cơ hai người nhận ra được những này, tự nhiên không gạt được con mắt của hắn, chỉ là hắn không nghĩ tới, nhân loại đã đến sống còn thời khắc nguy cấp, những người kia lại vẫn đang đùa thủ đoạn, chơi tâm nhãn. Dựa theo Diệp Phàm tính khí, nếu những người kia phái những này không còn dùng được rác rưởi đến đây, chính mình cũng sẽ không dùng khách khí nữa, trực tiếp đem những này bia đỡ đạn phái ra đi, ngược lại tổn thất chính là bọn họ người. Bất quá cuối cùng Diệp Phàm cũng không có làm như vậy, những người này tuy rằng tu vi không ăn thua, nhưng dù gì cũng là có chút tu vi nhân loại, ai dám nói tương lai những người này sẽ không trở thành nhân loại chống đỡ dị thú sức mạnh. Hắn không thể nắm những người này tính mạng đùa giỡn. Ngay khi ba người thương thảo có hay không đem tình huống hướng về Viêm báo cáo thời điểm, một cái phụ trách điều tra dị thú hướng đi tu giả lảo đảo xông đến Diệp Phàm văn phòng, lớn tiếng nói, Diệp thống lĩnh, không. Không. Không tốt gì, dị thú quần công lại đây, bây giờ cách thành nhỏ chỉ có mấy cây số, ngài nhanh nghĩ biện pháp đi. Bạch, Diệp Phàm sắc mặt đột nhiên biến, trên tay mình sức mạnh thực sự là quá thiếu, cùng dị thú liều mạng tuyệt đối không được, e sợ người bính hết cũng ngăn chặn không được thú triều bước tiến. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi kế tục quan sát, thú triều có cái gì tân hướng đi lập tức hướng về ta báo cáo. Diệp Phàm mặt không hề cảm xúc đem tên kia báo cáo nhân viên. Đuổi đi, sắc mặt dần dần âm trầm lại, tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ được trước tiên cho Viêm gọi điện thoại, đem tình huống của nơi này hướng về Viêm báo cáo một phen. Đi, chúng ta đi nhìn, những dị thú kia đến tột cùng hung hăng ngang ngược tới trình độ nào rồi. Báo cáo xong xuôi sau, Diệp Phàm làm ra quyết định cái thứ nhất đi ra khỏi phòng, hướng về thành nhỏ thành lầu đi đến. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm mọi người nhìn thấy những kia 6 đại liên minh tu giả trẻ môn từng cái mặt như màu đất tỏ rõ vẻ sợ hãi, không khỏi thở dài. Đối mặt lăn thú triều, những người này căn bản liền năng lực ngăn cản đều không có, cũng là thoát thân tốc độ so với người bình thường nhanh hơn một ít thôi. Leo lên thành lầu, Diệp Phàm thình lình phát hiện ở ngoài thành tối om om một đám. Lớn, đủ loại dị thú chính hướng về thành nhỏ chạy tới, bước chân nặng nề thanh chấn động đến mức đại địa đều đang run rẩy, vung lên lăn bụi mù. Tất cả mọi người nghe lệnh, đóng chặt cửa thành, chuẩn bị chiến đấu, cho dù chết cũng phải cùng dị thú chiến đấu tới cùng, ai dám chưa chiến trước tiên trốn, ta cái thứ nhất chém hắn. Diệp Phàm quát to một tiếng, chấn động đến mức những kia nguyên bản liền vũ khí đều cầm không vững các tu giả nhất thời trong lòng dùng mình. Hiện tại ta ước pháp tam chương, chưa chiến trước tiên trốn giả, giết. Dao động quân tâm giả, giết. Không phục người chỉ huy, giết, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.